Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 59, khẩn cấp kêu rừng. Đêm đó, Lý Vân Hà, Nhạc Đằng bên trong, Chu Cao, Triệu Vân Lâu bọn người ngồi cùng một chỗ thương nghị. Tổng đốc Chu Cao đề nghị, đình chỉ thảo luận, cải thành mỗi người nộp lên một thiên sách luận. Phải nói cái chủ ý này vẫn tương đối thiết thực, nó có thể đem gần như lâm vào sinh non lớn nghị sự một lần nữa kéo về đến chính quy đi lên. Không đến mức làm trò cười, mà lại để mỗi người đều có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ. Đồng thời tránh khỏi không sở trường ngôn từ người trước mặt mọi người phát biểu lúc xấu hổ. Không hổ là khoa cử xuất thân tiến sĩ, nghĩ ra được biện pháp cực kỳ phù hợp thân phận của hắn. Nhưng cái chủ ý này đồng dạng không giải quyết được một vấn đề. Nếu như mọi người vẫn như cũ khai thác hồ lộng thái độ sáng tác sách luận, Huyền Nguyên Quan vẫn là không chiếm được có thể cung cấp tham tường nhận thức chính xác. Triệu Lão Đô Quản đề nghị đối đầu giao sách luận tiến hành bình chọn. Viết tốt giúp cho ngợi khen. Thế là mấy người lại bắt đầu thương nghị dựa theo cái gì tiêu chuẩn bình chọn. Văn từ chiếm so nhiều ít, nội dung chiếm so nhiều ít, có được hay không lại chiếm so nhiều ít. Cuối cùng ngay cả số lượng từ phải chăng có hạn chế đều tranh giành cái long trời lở đất. Khi Lý Vân Hà phát hiện lệch ra lâu tình huống vô cùng nghiêm trọng thời điểm, tất cả mọi người đàm đến có chút tinh bì lực tẫn. Vì vậy nói, trước ngừng một chút đi. Không nếu như để cho hôm nay giảng được không sai người tới. Đều nghe một chút bọn hắn có ý nghĩ gì. Tống Chí Nguyên bị gọi vào chỉ huy điều hành tự nghị sự. Tiết đường thời điểm, đã là giờ hợi, hắn đã nằm ở trên giường đã lâu. Bỗng nhiên bị tỉnh lại, trong đầu còn có chút mơ hồ. Triệu Chí Tinh tối nay trực luân phiên tiết đường, bưng lên nước trà cùng liền lui ra ngoài. Hắn là Tống Chí Nguyên pha nước trà cực nồng. Tống Chí Nguyên một miệng lớn rót hết, lập tức tinh thần rất nhiều. Lão Đô Quản Triệu Vân Lâu nói, Chí Nguyên, muộn như vậy đưa ngươi đánh thức, thật xin lỗi, còn xin ngươi thứ lỗi. Tống Chí Nguyên vội nói, Lão Đô Quản chuyện này, đêm khuya thế này, mấy vị đều không ngủ, chắc là có chuyện quan trọng. Lão Đô Quản phân phó chính là. Triệu Vân Lâu nói, hôm nay nghị sự tình hình ngươi cũng gặp, nói thật, chúng ta mấy cái là rất không hài lòng. Tiếp tục như thế, không chỉ có sách không ra cái gì tốt đề nghị, chỉ sợ lan truyền ra ngoài, sẽ vì thiên hạ đồng đảo chỗ cười. Chúng ta mấy cái thương nghị, chuẩn bị thay cái phương thức trình nạp đề nghị, để đoàn người viết sách luận, lấy văn đại ngôn. Ngươi vào hôm nay phát biểu bên trong giảng cực kỳ tốt, cho nên muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Tống Chí Nguyên khiêm tốn hai câu sau nói, lấy văn đại ngôn, ngô, cái chủ ý này không sai, hiệu quả khẳng định so hôm nay đơn thuần phát biểu càng tốt. Ta là tán đồng, giám viện, tiết cùng thự, Chu Tổng Đốc, Lão Đô Quản, các vị nếu là định như vậy. Vậy ta trở về hào hào suy nghĩ một chút, tranh thủ đem sách luận viết xong. Triệu Vân Lâu nói, Chí Nguyên có lòng, theo ý ngươi, như thế nào mới có thể để mọi người chân chính viết ra tốt sách luận, mà không phải qua loa cho xong. Chúng ta vừa rồi phân biệt cùng Đồng Xuyên Chí Ma, Quỳ Châu Đằng Tân nói qua, bọn hắn đều đồng ý đối sách luận tiến hành bình chọn. Mà lại cũng đề một chút làm sao bình chọn đề nghị. Nói đều cực kỳ đúng trọng tâm. Nghĩ nghĩ, Tống Chí Nguyên hỏi, bình chọn mục đích là vì để mọi người tốt tốt viết sách luận. Trừ cái đó ra còn mục đích gì khác sao? Chỉ này một điểm, không còn cầu mong gì khác. Triệu Vân Lâu cực kỳ khẳng định nói, đã như vậy, ta có một chút ngu kiến, còn xin chỉ ra chỗ sai. Nhanh giảng, ta coi là, viết sách là tốt, triều đình mở khoa thủ sĩ, bản thân cái này liền là một loại bình chọn, tuyển ra giỏi văn về sau, trao tặng xuất thân, đây là ngợi khen, nếu như chúng ta bình chọn, muốn làm sao ngợi khen đâu? Thưởng ngân, có thể thưởng nhiều ít. Ban thưởng vật, có thể ban thưởng linh đan sao? Ghi công, có thể nhớ mấy vòng, có thể hay không lên trước? Tống Chí Nguyên nói ra vấn đề, lệch ở đây mấy người đều lâm vào trong trầm tư. Như hắn lời nói, thưởng ngân có thể thưởng nhiều ít là cái đủ. 10 lượng, 20 lượng, đối đám này tham dự hội nghị đạo sĩ tới nói, cơ bản có thể không nhìn. Thưởng linh đan sao? Đây nhất định làm không được. Như vậy còn lại, tựa hồ cũng chỉ có ghi công lên trước, nhưng bằng vào chỉ là một thiên sách luận liền lên trước. Chẳng phải là quá trò đùa, mà lại mấu chốt là cũng không có nhiều như vậy vị trí có thể lên trước. Lý Vân Hà gật đầu, chậm rãi nói, Chí Nguyên lời nói, thật là hữu lý, chúng ta thượng vị giả lâu, không cách nào từ phía dưới người góc độ đi cân nhắc vấn đề. Đây là mong muốn đơn phương. Triệu Vân Lâu hỏi Lý Vân Hà, giám viện, phải không thích hợp cầm mấy cái chức vụ ra ngợi khen? Hoặc là minh xác ghi công rời chuyển thứ tự, đem lần này sách luận hơi tốt 3 người, hoặc là 5 người, xếp vào lần sau rời chuyển ưu tiên cân nhắc liệt kê. Đây cũng không phải là việc nhỏ, toàn bộ xuyên tỉnh đạo quán nói trước rời chuyển thứ tự, đều tại Lý Vân Hà trong lòng chứa, tuyệt đại bộ phận đều là đã sớm có an bài. Đừng nhìn chỉ là cắm vào 3, 5 vị tiến đến, nhưng tất nhiên sẽ đánh loạn chỉnh thể bố trí. Lý Vân Hà sau khi nghe xong, trong lòng yên lặng tính toán, trầm ngâm không nói, Chu Cao thở dài, đáng tiếc ta xuyên Tây Phủ Tổng Đốc Hạ đều là quân chức. Màn trước, nhạc đằng nửa đường, Tống Giám Viện, nếu có cái gì chưa hết chi ngôn, còn xin cứ việc nói tới. Tống Chí Nguyên nói, vì sao không cân nhắc đỏ tại chỗ khu nói trước đâu? 3 bộ các thiết 1 miếu, đây chính là 3 cái người coi miếu, tái thiết 1 đạo viện quản thúc, cái này lại thêm 1 ít nói trước ra, thậm chí chúng ta còn không cần đem vấn đề phức tạp hóa. Không cần đi bình chọn, liền nói những này chức vụ, đem từ lần này sách luận biểu hiện xuất sắc người bên trong tuyển chọn. Ta tin tưởng, mọi người báo cáo mỗi 1 thiên sách luận, đều sẽ phi thường dụng tâm. Triệu Đô Quản lắc đầu cười khổ, những này nói trước, chỉ sợ tranh rất ít người, cấp bậc khá thấp không nói, vẫn còn tùng phiên vệ chiến khu, ai lại nguyện ý đi đâu? Chúng ta đều chuẩn bị cưỡng ép điều động, nếu như là những này nói trước, ta thậm chí sợ 1 cái chủ động nộp lên sách luận đều không có. Coi như giao lên cũng không có khả quan chỗ. Tống Chí Nguyên nói, ta có 1 ý tưởng, không biết có được hay không. Nếu như chúng ta đem Hồng Nguyên Tam Bộ Đạo Viện, nói miếu quy cách tăng lên 1/2 cấp, có phải hay không lực hấp dẫn sẽ mạnh lên không ít đâu. Rốt cuộc nơi đó là mới mở đất chi địa, điều kiện gian khổ, lại tính nguy hiểm so ra mà nói tương đối cao. Nguyện ý đi người cũng coi như được vì đạo môn mà không tiếc thân. Ứng với cổ vũ cùng ca ngợi, kể từ đó, chắc hẳn sẽ có không ít người sẽ nghiêm túc đối đãi lần này sách luận. Cũng giải quyết không người muốn đi đỏ nguyên giảng đạo nan đề. Đề nghị này nhất thời làm mọi người tại chỗ 2 mắt tỏa sáng. Chu Cao vỗ tay khen, Diệu A, lại nhìn phía Lý Vân Hà hỏi. Giám viện, không biết này sách có được hay không? Lý Vân Hà suy tư 1 lát, gật đầu nói, quả nhiên tốt sách, người coi miếu tương đương với nơi khác huyện viện Tam Đô. Đạo viện giám viện tương đương với nơi khác phủ cung Tam Đô. Tương lai 1 nhiệm kỳ làm đầy, liền dựa theo này rời chuyển, kể từ đó, cũng coi là thủ công, bên ta mới đang nghĩ. Nếu như chỉ là thích hợp với Hồng Nguyên Tam Bộ, có thể hay không đối tùng phiên địa khu cái khác đạo viện cùng nói miếu không quá công bằng. Từ xưa tới nay, toàn bộ tùng phiên đạo hữu nhóm cũng là làm ra to lớn hy sinh. Nhất là tại cái này trong 8 năm, bọn hắn vô tư kính dâng cùng gian khổ cố gắng. Tại trận này chiến sự bên trong đưa đến tác dụng trọng yếu. Mà tại tương lai, bọn hắn vẫn muốn từ đầu đến cuối như một kính dâng xuống dưới. Chúng ta có phải hay không đồng dạng hẳn là thù công đâu? Triệu Vân Lâu đồng ý nói, giám viện sư huynh lời nói mạnh như thác đổ. Càng suy nghĩ tại đại cục, sư đệ ta giơ hai tay tán thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ